Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2138, chương 2140 nước ngoài người. Bành, tiếng ngã xuống đất bên trong. Học viện trưởng cao lớn thân thể tựa như cùng bị ăn mòn một dạng, toàn thân bốc khói lên. Ngã xuống Aschid trước mặt, không nghĩ tới thế mà thật hoàn toàn không phản kháng. Ta còn tưởng rằng là bẫy dập đây. Aschid có chút vui sướng lại có chút không thú vị nhìn xem một màn này, thu hồi tay của mình, nhường chung quanh chướng khí đều thu liễm. Cùng lúc đó, mấy tên người khoác rose áo choàng ma thuật sư mang theo hắc báo hình automaton, đem từng cái giáo sư đều áp đưa đến nơi này. Nhìn kỹ, này chút giáo sư, toàn bộ đều là từng cái học bộ bộ trưởng. Đó là cái này học viện chân chính cao tầng. Trong đó còn có đội cảnh vệ trung đoàn trưởng đám nhân vật. Có thể nói là đem học viện nhân vật trọng yếu đều cho một mẻ hốt gọn. Oga, Dorothy cùng với Zekalos đệ cũng xuất hiện. Chúng ta nắm giáo sư tổng đại biểu mang tới. Oga liền dẫn Thác Nhĩ cùng Dorothy cùng một chỗ theo ngoài cửa đi đến. Sau lưng Zekalos đệ thì áp lấy Percival, đem toàn thân vết thương chồng chất Percival ném ở học viện trưởng bên người. Học sinh tổng đại biểu hấp hối giống như học viện trưởng chật vật ngẩng đầu lên. Nhìn xem dạng này Oga, có chút yên lặng dáng vẻ. Thấy thế, Oga nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng như thế. Xin lỗi, học viện trưởng, ta cũng là liên hợp người. Nhường ngươi thất vọng, thật là có lỗi với. Oga liền thản nhiên thừa nhận điểm này. Thì ra là thế, học viện trưởng giống như hiểu cái gì một dạng. Bất đắc dĩ nói, liên hợp cũng tại mơ ước mơ xin đo. Đã như vậy, phái người chui vào tiến đến, tham gia dạ hội, cái kia là chuyện tình đương nhiên. Oga cũng là bởi vì dạng này mới có thể xuất hiện ở trong học viện. Trở thành thứ tư tên, càng trở thành học sinh tổng đại biểu, liền Dorothy cùng với Zekalos đệ đều là cái gọi là liên hợp người. Oga ban đầu dự định liền là dùng thân phận học sinh đường đường chính chính tham gia dạ hội, lại tại dạ hội lên thủ thắng tiến vào mà thu được giáo phụ đoán được bên trong đem sẽ xuất hiện tại ma vương bên người mơ xin đo, có thể là tại Rama xuất hiện về sau, Oga phát hiện mình muốn thông qua phương thức như vậy tới thu hoạch được mơ xin đo sẽ khá khó. Khan, lại thêm Aschid biết học viện trưởng mất đi Lê Megeton, sự tình, cùng với đối Rama lực lượng ngấp nghé. Thế là, do Aschid đơn phương quyết định, cải biến sách lược, tiến công học viện, cường ngạnh chiếm lấy mình muốn kết quả. Ngài là một cái hết sức giảo hoạt nhân vật, hẳn là có thể đủ đoán được liên hợp sẽ có người tiếp xúc dạ hội mới đúng. Oga nói như thế, ta đương nhiên có nghĩ qua, đồng thời cũng xác thực có tại đối tham gia dạ hội đại bộ phận bao tay người nắm giữ tiến hành giám thị cùng điều tra, từ đầu hồi cuối duy trì hoài nghi, mất đi Lê Megeton. Thời điểm đồng dạng có nghĩ qua Aschid đại nhân hẳn là sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Nhưng ta còn tưởng rằng cái này trong học viện dù nói thế nào đều có thể người đánh bại ta. Hắn còn thu được Lê Megeton, ma thư, coi như là liên hợp đều sẽ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra ta sai rồi. Học viện trưởng không có thấy ảo não, đơn thuần trình bày sự thật như thế biểu đạt. Đổi lấy lại không phải Oga trả lời, mà là Aschid chế giễu. Liên hợp đương nhiên là có nghĩ tới yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ trong bóng tối tiếp xúc nhà Akerbani tiểu quỷ, nếm thử trưởng khống hắn. Nhưng cũng tiếc, người biết ta không có gì kiên nhẫn, mà lại ta biết người nhất định sẽ cảm thấy liên hợp không dám động thủ. Cho nên ta mới mặc kệ còn lại Rose phản đối. Đơn độc đối với nơi này phát động tập kích, tới cái xuất kỳ bất ý, kết quả quả nhiên bị ta bắt được cơ hội a. Aschid bình chân như vại tiếng cười, Nhường học viện trưởng thở dài, nuốt vào lần này quả đáng. Aschid giống như là thỏa mãn với học viện trưởng giờ này khắc này cay đắng một dạng. Một bên hưởng thụ lấy, một bên nhìn về phía Oga. Giáo sư đều trấn áp thành công. Học sinh kia đâu? Aschid xác nhận lấy chuyện này. Đối với cái này, Oga rủ xuống ngầm mắt báo cáo. Phần lớn học sinh đều đã trấn áp. Chỉ có số ít một bộ phận còn đang chạy trốn cùng chống cự. Nhất là bài danh phía trên những học sinh kia. Hiện tại còn hết sức ương ngạnh. Tỉ như, Asura ngay tại xảy ra chuyện về sau hoàn toàn biến mất. Suanikika cũng là không biết trốn đến nơi đâu nơi hẻo lánh. Liền Heizo đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết đi nơi nào. Cha, Loki, Frey đám người thì còn tại ngoan cường chống cự. Magnus cũng không biết chạy đi nơi nào. Trọng yếu nhất chính là Laura ơi, Alin đồng dạng mất đi tung tích. Rose gốc nhóm đã tìm tòi nhiều lần sân trường. Kết quả đều không có phát hiện hắn cùng với hắn Automaton hành tung. Oga bộ dạng này báo cáo. Nếu như không có đoán sai, Laura Lee, Alin rất có thể không ở trong học viện. Nghe vậy, Aschid lần thứ nhất nhíu mày. Thế mà không tại, mà nữ liền thấy không vui dâng lên. Dù sao, tại lần này trong khi hành động, bắt được Rama đồng dạng là rất trọng yếu nhất hoàn. Không đơn thuần là bởi vì Rama trong tay có Lê Megeton, Ma Thư, càng không chỉ có là bởi vì Rama có triệu hoán mấy chục vạn ma pháp sinh vật lực lượng. Hay là bởi vì Rama bản thân tính đặc thù, thất thất chi giả. Sáu loại nảy sinh thời điểm, người đem làm thần chi đại diện, hắn như vô hà chi ngọc, quyền uy đầu tiên phá vỡ, thu nạp nước ngoài người, về sau hiểu chi phối chi gông cùm xiềng xích, kinh thành đầy tịnh hóa chi ca, liền tinh vũ vung vãi, làm thiên địa khai ích chi báo hiệu, đồng tử đến, quân lâm thiên chi ngự tọa, xem người, bên cạnh người tức là... Mercindo, đây là ma thuật sư hiệp hội, giáo phụ đoán được, mà rất nhiều người đều cho rằng, cái này đoán được ý tứ, liền là chỉ tại thứ 49 giới giả hội lên chiến thắng. Cũng lấy được ma vương vị trí người liền có thể có được Mercindo. Thất thất chi giả, chỉ liền là 7749 giới giả hội. Thiên chi ngự tỏa, chỉ liền là ma vương, có thể là... Tại đoán được bên trong, còn có một câu nói như vậy, thu nạp nước ngoài người. Nói cách khác, nghĩ đến Mercindo, nhất định phải có đến từ nước ngoài người. Xét tới điều này, học viện trưởng mới có thể cực kỳ trọng thị Rama cùng Magnus. Bởi vì hai người đều là đến từ Viễn Đông, chính là hàng thật giá thật người ngoại bang. Aschid đồng dạng coi trọng điểm này. Cho rằng Rama chính là cái này cái gọi là nước ngoài người. Nàng liền cho rằng, cái gọi là thu nạp nước ngoài người, liền là chỉ nhất định phải thu phục đến từ nước ngoài nhân vật. Bởi vậy, nàng mới nghĩ đến Rama. Thu phục Rama, tại lần này hành động bên trong liền bị coi là trọng yếu nhất. Tìm cho ta đến hắn. Aschid không chút do dự hạ lệnh, coi như nắm toàn bộ học viện lật qua. Nắm toàn bộ Mercinat đô thị lật qua, đều phải tìm tới hắn. Nghe được Aschid mệnh lệnh, mọi người lập tức đồng ý. Có tiếp tục ở trong học viện tìm tòi, có thì chuẩn bị thu thập tình báo, nhìn một chút Rama có phải thật vậy hay không rời đi học viện. Thật tình không biết, Rama cũng không hề rời đi học viện, nhưng cũng không ở trong học viện, bởi vì... Rama tiến nhập học viện dưới mặt đất, ngay tại nửa giờ sau, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Soko một chiếc điện thoại, học viện dưới mặt đất, The Full Cathedral, ngươi hẳn phải biết a. Soko một gọi điện thoại tới, đổ ập xuống liền là một câu như vậy, nhanh đến đó, nhà Akerbani hai tên tiểu tử sợ rằng sẽ ở nơi đó đánh nhau chết sống. Cái này là Soko mang cho Rama tin tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,